cô dâu bị chiếm đoạt, chương 382, Mạc Diệu Dương mới là chồng của tôi, góc truyện audio.com, trong lòng An Đình Đình cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn mang theo sự lạnh lùng và chế nhạo, thậm chí còn có chút khinh thường. Tang Nham, anh xem tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Hay là nghĩ tôi vẫn còn là cô gái 18 tuổi, mới bắt đầu yêu đương? Sẽ tin những lời nói dối thiếu trình độ này của anh? Cô cười, nhướng mày, liếc nhìn người đàn ông, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra đôi mắt của người đàn ông hiện lên một chút cô đơn và thất vọng, thật là biết diễn, những biểu cảm trên khuôn mặt quá xuất sắc, không đi đóng phim thì thật phí. Đôi môi mỏng của Tang Nham hơi mở ra, giọng nói uể oải. Đình Đình, em vẫn không chịu tin anh. An Đình Đình nhìn đi chỗ khác, lười để ý đến anh ta. Con người cái gì cũng có thể không có, nhưng khí phách và tri thức nhất định phải có. An Đình Đình tự mình biết, mặc dù mình cũng xinh đẹp nhưng chắc chắn không phải là loại xinh đẹp tuyệt trần, đến mức khiến đàn ông chỉ nhìn một lần là đã yêu. Cô cũng không có khuôn mặt nhìn qua là không thể quên được. Thậm chí, so với Cốc Nhược Lâm, cô còn thiếu đi cảm giác yếu đuối và quý phái. So với Sở Huệ Nhu, cô lại thiếu đi sự tự tin và duyên dáng xuất phát từ xương cốt. Nói trắng ra, cô là một người phụ nữ bình thường. Khi đưa ra đường lớn, lập tức bị chôn vùi trong biển người kia. Mà Tang Nham anh, với thân phận và địa vị như vậy, cũng được xem như là một nhân vật cấp bậc anh hùng, sẽ nhất kiến trung tình với mình sao? Quả thật là một điều khó có thể tưởng tượng được. Tôi biết em sẽ không tin. Tang Nham đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của An Đình Đình. Anh ta quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn vào cô. Tôi sẽ khiến em tin tưởng, sẽ có một ngày như vậy. An Đình Đình vẫn không coi trọng lời nói của anh, thậm chí còn không trả lời lại. Giây tiếp theo, bàn tay của cô đột nhiên bị Tang Nham nắm lấy. Cô không cần suy nghĩ, lập tức muốn vùng ra. Năm ngón tay của anh nắm rất chặt, cô không thể rút ra được. Khuôn mặt của Tang Nham mang theo ý cười, nắm lấy tay cô, sau đó đeo một chiếc vòng lên. Cái này là ý gì? An Đình Đình tò mò nhìn chiếc vòng trên cổ tay. Vật gia truyền của nhà họ Tang, được truyền từ đời này qua đời khác, đến bây giờ tôi vẫn không tìm được người để tặng. Đến tận khi gặp được em, cái trò này sao lại giống hệt với nhà họ Mạc thế, đều là vòng, đều là truyền từ đời này qua đời khác, đều là truyền cho con dâu. An Đình Đình không cần phải suy nghĩ, đưa tay lên muốn tháo xuống. Xin lỗi, thứ này tôi không thể nhận. Bàn tay to lớn của mình ấn lên, ngăn cản cô. Em có thể nhận, tôi không thể, có thể, sao lại cố chấp như vậy? An Đình Đình suy nghĩ một lúc nói. Tôi là người phụ nữ của Mạc Diệu Dương, cả đời này tôi đều ở cùng anh ấy, chỉ cần một mình anh ấy. Cho dù anh ấy không còn, tôi cũng sẽ không có sự lựa chọn khác. Vì vậy, chiếc vòng tay này anh lấy về đi. Người đàn ông trên khuôn mặt vừa mới lộ ra sự dịu dàng, sau khi nghe thấy An Đình Đình nói, vẻ mặt lại đột nhiên trở nên u ám. Sau này ít nhắc đến người đàn ông khác trước mặt tôi, nếu như em không muốn anh ta chết sớm. Đây chỉ đơn giản là một lời đe dọa, phải không? Lẽ nào cứ như vậy mà bị anh cảnh cáo, từ nay về sau sẽ phải vâng vâng dạ dạ trước mặt anh ta, mặc kệ anh ta sắp xếp. An Đình Đình hít một hơi thật sâu, lạnh lùng trả lời. Anh ấy là chồng của tôi không nhắc đến anh ấy thì nhắc đến ai? Anh, khóe miệng Tang Nham mím lại, khuôn mặt vừa, góc truyện audio.com, nóng vừa tức, anh ấy mới là chồng của tôi. Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, cảnh vật hai bên đường bị bỏ lại phía sau một cách cứng nhắc và máy móc. Chiếc xe chạy ổn định trên đường lớn, phát ra tiếng ồn. Một lúc sau, ánh mắt của người đàn ông trở nên lạnh lùng, giọng điệu vô cùng u ám. Rất nhanh sẽ không phải nữa. An Đình Đình kiềm chế cơn tức giận trong lòng mình, nhưng vẫn ngoan cố giật chiếc vòng ra khỏi cổ tay ném lên chân người đàn ông. Chính hành động này đã khiến Tang Nham hoàn toàn tức giận. Thực ra thứ này cũng không quá nhiều ý nghĩa với anh ta. Cũng không phải là một bảo bối, anh ta cũng không coi trọng nó. Nhưng anh ta đã tặng nó cho người khác nhưng lại bị đối phương ghét bỏ ném trả lại, điều này khiến một người có lòng tự trọng cao như Tang Nham hoàn toàn không thể chấp nhận được. Anh ta nắm lấy cổ tay của An Đình Đình, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Cứng rắn, không quan tâm đến sự cự tuyệt của cô, lại đeo chiếc vòng lên cổ tay cô. Không phải em cảm thấy hôm nay Diệu Dương có thể cứu em ra chứ? Ha ha, nằm mơ, hãy thành thật cho tôi, đợi sau khi tôi giết chết anh ta chúng ta sẽ lập tức tổ chức đám cưới. Giọng điệu của người đàn ông kiên quyết mà lạnh lùng, mang theo sự bá đạo và lựa chọn không cho người khác cự tuyệt. An Đình Đình nghe thấy vậy, cả người không khỏi run rẩy. Quả nhiên anh ta biết Diệu Dương đã đến đây. Nhưng bây giờ Diệu Dương đã đến đâu? Anh ta nắm được bao nhiêu hành tung của Diệu Dương? Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề? Lẽ nào là điện thoại của cô? nhìn vẻ mặt cô dần dần trở nên ảm đạm, hai má ửng hồng dần dần trở nên trắng bệch. Tang Nham cười, trong nụ cười này có một chút giễu cợt cũng có một chút tự mãn. Nụ cười này của anh ta càng làm tăng thêm sự lo lắng trong lòng An Đình Đình. Anh theo dõi tôi, cô nghiến răng nghiến lợi lên tiếng hỏi ngược lại, người đàn ông khẽ nhướng mày, giọng điệu dường như rất vô lại. Tôi là quan tâm đến em, lông tơ trên người An Đình Đình dựng ngược lên, người đàn ông này thật sự quá đáng sợ, ngoài mặt không bao giờ hỏi đến từng hành động cử chỉ của cô, nhưng sau lưng lại theo dõi toàn bộ quá trình. Chả trách tối qua lại đột nhiên mời cô đến một bữa tiệc tối, mục đích thực sự chẳng qua là vì mình, lặng lẽ tự mình chúc phúc. Cô đột nhiên nghiêng người qua, đưa tay lên mở cửa xe chuẩn bị nhảy xuống. Cánh tay dài của người đàn ông vừa duỗi ra, dễ dàng di kéo cơ thể cô lại, hơi cong eo, đóng cửa lại, đáng chết. Anh khống chế cô dưới người, hét lên, người phụ nữ này, có phải là em muốn chết không? Buông tôi ra, khốn nạn, An Đình Đình liều mạng vùng vẫy. Cô biết Tang Nham muốn đưa cô đi đâu, chắc chắn là nơi mà Diệu Dương ở đó, anh ta chắc chắn đã chuẩn bị hết mai phục. Nếu như không có cô, sự cảnh giác của Diệu Dương sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng nếu như cô ở đó, anh chắc chắn sẽ bị phân tâm, nếu như bị chúng mai phục hậu quả quả thật không thể tưởng tượng được. Nên, lúc nãy cô không quan tâm đến bản thân mình muốn nhảy xuống. Nếu như chết vậy thì càng tốt, ít nhất Diệu Dương sẽ không còn điều gì phải lo lắng. Nếu như không chết chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Tang Nham chắc chắn sẽ đưa cô về, đến bệnh viện để điều trị. Người phụ nữ này, em muốn dùng tính mạng của mình để cứu anh ta. Em tìm cái chết, tâm tư của Tang Nham thông suốt như vậy, làm sao không hiểu ý đồ. Góc truyện audio.com, của cô, anh ta nâng hàm cô lên, cắn một cái thật mạnh vào môi cô. An Đình Đình đau đớn hét lên một tiếng. Nơi khóe môi bị người đàn ông cắn kết hợp với nước bọt đột nhiên cảm thấy đau nhói. Quả nhiên, khóe môi đã bị anh cắn nát. Cách chương.